Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 112 địa ngục xe buýt, hô, hô, tay kéo tay hai người liều mạng chạy vội, tựa hồ mặt sau có thứ gì ở truy đuổi bọn họ. A, Vu Hiểu San té ngã trên đất, mắt cá chân cũng sưng lên, leng keng, dễ nghe mà quỷ dị hộp nhạc âm nhạc vang lên, bọn họ phía sau quái vật cũng rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Một con thật lớn món đồ chơi hùng cả người máu tươi. Tay cầm dịch cốt đao, khóe miệng liệt ra một đạo độ cung, tới chơi trò chơi đi tương đương, món đồ chơi hùng oai oai chính mình khủng bố đầu. Phát ra nhân loại nam hài giống nhau thanh thúy đồng âm mơ siêu quách an nâng khởi thê tử. Đem trong cổ họng khóc thút thít đè ép trở về. Hiện tại phát sinh hết thảy đều vượt qua hắn chịu đựng cực hạn. Thân là tội nhân, hắn cơ hồ có thể xác định, bọn họ rốt cuộc đi không ra cái này công viên giải trí. Nhưng là, thân là nhân loại cầu sinh dục vẫn là làm hắn liều mạng dẫy dụa suy nghĩ muốn tìm được một cái. Tồn tại con đường, hắn, có thể tồn tại rời đi nơi này sao? Màn ảnh kéo xa, đi tới công viên giải trí trước đại môn, lóe các màu đèn màu công viên giải trí đại môn có vẻ tựa như ảo mộng. Mặt xám như cho tàn thiếu niên ngồi ỉ ở cạnh cửa. Ánh mắt thất tiêu, tựa hồ đã mất đi sống sót dục, vọng, lạch cạch, trơn bóng màu đen dày da ngừng ở thiếu niên trước mặt. Nhưng thiếu niên vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Mang vai hề mặt nạ, thân hình cao lớn nam nhân cười cười, tùy tay lấy ra trong túi một quả pha lê châu, ném tới trên mặt đất, sau đó... Nam nhân liền bước yêu nhã nện bước đi vào này tòa thuộc về hắn công viên giải trí. Hắn chờ mong đã lâu trò chơi. Đã bắt đầu rồi, thiếu niên thuần màu đen trong mắt run rẩy, thấy được pha lê châu bên trong cái kia rách nát linh hồn. Mụ mụ, hắn quỳ trên mặt đất, đau khóc thành tiếng, tuyển tự địa ngục xe buýt sao lưu thải này một quăng ngã. Trực tiếp đem chính mình ném tới Chu Vũ dưới lòng bàn chân. Mặt hướng xuống đất, ta ích, đau chết lão nương, lưu thải che lại chính mình lại lần nữa xuất huyết cái mũi. Kêu rên không thôi, bị lưu thải thanh âm gọi trở về lý trí. Chu Vũ rốt cuộc làm rõ ràng hiện tại trạng huống, nhìn còn ở hôn môi chính mình vai hề huynh đệ. Chu Vũ đỏ mặt, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đẩy ra cái này so với chính mình muốn tráng tượng không ít nam nhân. Tuy rằng đẩy ra vai hề. Nhưng Chu Vũ vẫn là có điểm không biết nên nói chút cái gì. Trên thực tế, hắn hiện tại còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ, bằng không vai hề huynh đệ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Còn như vậy nhiệt tình mà, càng nghĩ càng thẹn thùng Chu Vũ tránh đi vai hề ánh mắt. Lùi ra phía sau một bước, hắn sở trường che khuất chính mình đỏ rực gương mặt, khóe mắt đều có chút phiếm đỏ. Có vẻ phá lệ mê người, thuận theo mà bị tiểu gia hỏa kia nhẹ đến có thể xem nhẹ bất kể lực đạo đẩy ra sao. Vai hề cong lên hẹp dài đôi mắt, một lần nữa mang lên mặt nạ, thực xin lỗi, bởi vì ta thật sự là quá tưởng ngươi. Nếu mạo phạm nói, vai hề nhìn Chu Vũ mặt, lại đi tới một bước, đem hai người gian khoảng cách lôi trở lại nguyên dạng. Ngoặc kép, người có thể thân trở về, vai hề trong thanh âm hàm chứa ý cười. Giấu ở mặt nạ dưới trong ánh mắt lóe nguy hiểm quang mang. Đó là một loại thâm trầm rung động. Ách, Chu Vũ bị vai hề hơi thở giam cầm ở tại chỗ. Cảm giác có điểm hô hấp khó khăn. Hắn không dám nhìn thẳng vai hề. Nghe xong như vậy ái muội lời nói cũng không dám đi tiếp. Chỉ là cười gượng một chút, đánh cái ha ha. Kia cái gì, khổ, ta cũng rất muốn vai hề huynh đệ ngươi đâu. Thật không nghĩ tới còn có thể tại nơi này chạm mặt a. Lời nói còn chưa nói xong, Chu Vũ đã bị vai hề ngay sau đó hành động cấp kinh tới rồi. Chỉ thấy vai hề quỳ một gối xuống đất, lấy ra vừa rồi giấu ở phía sau một đại phùng hoa hồng. Ta cố ý vì ngươi chuẩn bị, thích sao? Vai hề thanh âm giống như nhất thượng đẳng tơ lụa giống nhau tơ lụa. Rồi lại có được một loại khó có thể bỏ qua nam tính mị lực. Cách đó không xa, Lưu Thải vốn đang ở kêu rên, nghe xong vai Hề Thanh Âm sau lập tức lâm vào một loại hoa si hoàn cảnh. Khóe miệng còn có chút nước miếng rơi xuống. Này tính cái gì, cũng quá lãng mạn đi. Nếu là lão nương nói, tuyệt đối lập tức luân hãm a. Lưu Thải xoa xoa khóe miệng nước miếng, lại nhìn về phía một bên Chu Vũ. Chu Vũ ngây dại, nói lắp nói, ách, hỉ hỉ hỉ hoan, cảm ơn, tặng hoa hồng. Vai Hề huynh đệ là có ý tứ gì? Còn tưởng biến ma thuật sao? Nghe vậy, vai Hề kia trương trắng bệch lạnh băng mặt nạ phẳng phất cũng trở nên ấm áp nhu hòa lên. Nghiêng nghiêng đầu, hắn vui vẻ nói, như vậy, người đáp ứng ta theo đuổi. Đúng không? Chu Vũ vừa mới rút đi hồng chiều gương mặt lại lần nữa nổi lên say lòng người yên chi sắc. Trong mắt cũng hàm chứa thủy quang, nhìn qua muốn nhiều khiếp sợ có bao nhiêu khiếp sợ. Đại huynh đệ, ngươi xác định ngươi tỉnh ngủ. Cái này mộng cũng quá thái quá đi. Vai Hề huynh đệ đều sẽ nói chuyện, còn có thể nói ra như vậy lạn đường cái lời âu yếm. Này thật là hắn cái này tam hảo thanh niên có thể làm được mộng sao? Yên lặng vây xem Lưu Thải ở một bên vô ngữ cứng họng. Cũng lại một lần cảm thấy cái này khủng bố điện ảnh vai chính khả năng sọ não không quá bình thường. Này tính cái gì phản ứng a? Cũng quá thẳng nam ung thư đi. Nghe xong lời này, vai Hề mất mát mà cúi đầu. Tư chi động tác chi sinh động làm bất luận cái gì nhìn thấy một màn này người đều vì này tan nát. Cõi lòng thương cả mơ siêu Chu Vũ vốn đang đầy mặt khiếp sợ. Có thể thấy được đến vai Hề này phó mất mát tuyệt vọng bộ dáng. Lại không cấm đau lòng lên. Hắn cong lưng, ôn nhu an ủi nói. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Ta có nói sai nói cái gì sao? Nếu có, ta đây xin lỗi. Chỉ cần ngươi có thể vui vẻ lên. Liền tính là giấc mộng. Hắn cũng không đành lòng nhìn đến vai Hề lộ ra như thế thương tâm bộ dáng. Ngươi cự tuyệt ta thực thương tâm, nếu ngươi có thể đáp ứng ta liền sẽ thực vui vẻ, vai Hề nắm lấy cơ hội. Thuận côn hướng lên trên bò, Chu Vũ đầy mặt rối rắm, cảm thấy chính mình quá mức vô sỉ, loại này cảm thấy thẹn mộng đều làm được, lại còn có đem ác ma tiên sinh Thanh Âm an tới rồi vai Hề huynh đệ trên người. Quả thực thật quá đáng. Chính là, nhìn vai Hề trên mặt kia trương tràn ngập chờ mong mặt nạ. Chu Vũ cười mị đôi mắt, nói, hảo a, dù sao là mộng mà thôi, liền phóng túng một hồi đi. Hiện thực đã như vậy nghẹn khuất, ở trong mộng tự nhiên muốn tùy tâm sở dục một ít. Ai, nếu là vai Hề huynh đệ thật sự sẽ thích thượng ta thì tốt rồi. Nhìn bởi vì vui vẻ quá mức mà ngốc lăng tại chỗ vai Hề. Chu Vũ ánh mắt càng thêm ôn nhu, này thật đúng là cái đáng yêu mộng a. Đông, ở bệnh viện cửa vây xem hồi lâu nữ quỷ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng đôi mắt trừng cực đại, tức giận đến tán trên mặt đất đảm đương rẻ lau đầu tóc đều tạc lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Này tiêm cái gì chó má lĩnh chủ? Dám như vậy lừa gạt nàng đơn thuần đáng yêu nhi tử. Muốn làm tiềm quy tắc kia một bộ sao? Còn trâu già gặm cỏ non. Phi, cái này não mãn chẳng phí cứt cho lĩnh chủ. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Tuy rằng biết chính mình đánh không lại cái này thống trị toàn bộ địa ngục ác ma. Nữ quỷ vẫn là nghĩa vô phản cố mà nhảy qua đi. Lộ ra chính mình nhất hung ác lệ quỷ bổn tướng. Khanh khách, buông ra, ta nhi tử, nhìn hùng hổ mà xông tới lệ quỷ. Lưu Thải đầu tiên phát ra tiếng thét chói tai. A a a, má ơi, quỷ a, boss tới, vốn dĩ đều đi xuống thùng xe mấy người sợ tới mức tam hồn không có bảy phách. Chạy nhanh chạy tới Chu Vũ bên người khẩn cầu phù hộ. Chu tiểu ca, cứu mạng a, ta nhanh lên tưởng cái biện pháp đi. Lữ mộng nàng sớm không có. Này vừa đứng ta như thế nào quá nha. Lão Tề cấp ra một trán mồ hôi nóng. Có vẻ hắn kia địa trung hải kiểu tóc càng thêm lóa mắt. Nghe được xe buýt bên cạnh hỗn độn thanh. Còn ở cùng vai Hề thâm tình đối diện Chu Vũ vừa muốn đứng thẳng eo đi xem tình huống. Đã bị trước người rốt cuộc phản ứng lại đây vai Hề ôm lấy. ta hảo vui vẻ, người đáp ứng ta, ôm chặt lấy trong lòng ngực thon gầy mà lại mềm mại thân thể. Vai hề luôn luôn trầm ổn từ tính trong thanh âm tràn đầy si mê cùng tình yêu. Này cùng hắn thường lui tới kia phó máu lạnh tàn bạo bộ dáng so sánh với quả thực khác nhau như trời với đất, thị lực thực tốt nữ quỷ nhìn thấy trước mắt một màn. Tức giận đến huyết áp tiêu cao mấy cái độ lúc sau. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút khác thường. Rốt cuộc, vì vai hề công tác nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ gặp qua cái này cường đại đến chinh phục toàn bộ hỗn loạn địa ngục lĩnh chủ. Lộ ra như vậy mất đi lý trí bộ dáng. Trên thực tế, cái này lĩnh chủ vẫn luôn bị địa ngục dân chúng hoài nghi là tính lãnh đạm mơ siêu chẳng những đối. Các loại đưa tới cửa tới nam nữ mị ma không có hứng thú. Còn cực độ chán ghét có người tới gần hắn. Thế cho nên liền bạn giường đều không có. Này ở hành vi phóng đãng địa ngục có vẻ phi thường không thể tưởng tượng. Rất nhiều ác ma cùng ác linh đều suy đoán. Cái này vai hề trong lòng chỉ sợ chỉ có vô tận bạo ngược dục. Từ nhỏ chính là vì giết chóc thôi. Căn bản không có mặt khác dục, vọng, cũng bởi vậy, nữ quỷ mới có thể ở nhìn thấy vai hề mê hoặc Chu Vũ kia một màn sau bị khí đến mất đi lý trí. Nàng quá rõ ràng cái này vai hề đáng sợ chỗ. Hắn có thể cười giết người, cười đem trước một giây còn trò chuyện với nhau thật vui ác ma linh hồn xoa thành mảnh nhỏ. Lại duy độc sẽ không đi ái một người, sở hữu ôn nhu, đều chẳng qua là vai hề một bộ mặt nạ thôi, nhưng vai hề ôn nhu cũng là hữu hạn độ, nàng chưa bao giờ gặp qua vai hề như thế thất thố biểu hiện. Thế cho nên đều có chút hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không cái kia tàn nhẫn bạo ngược lĩnh chủ. Chạm bài biên, Chu Vũ bị vai hề gắt gao ôm vào trong ngực, cảm thụ được vai hề rộng lớn ôm ấp cùng kia nồng đậm hormone. Hắn bắt đầu hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không một giấc mộng. Mộng, thật sự sẽ như vậy chân thật sao? Nhưng cho dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn vẫn như cũ không tự chủ được mà hồi ôm lấy vai hề. Chìm đắm trong vai hề ôn nhu động tác, vô luận như thế nào, hắn vẫn là khó có thể áp lực nội tâm đối với vai hề tình yêu. Nhịn không được đi tiếp cận hắn âu yếm vai hề. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, vai hề gợi lên khóe môi. Cảm thụ được trong lòng ngực thiếu niên độ ấm, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại một mảnh. Hắn tiểu gia hỏa rốt cuộc vĩnh viễn thuộc về hắn. Đông, nữ quỷ rốt cuộc nhảy tới Chu Vũ phía sau, lạnh lùng mà nhìn về phía mang vai hề mặt nạ nam nhân. Vai hề ôm trong lòng ngực Chu Vũ, quan sát hiện ra đứng chổng ngược tư thái nữ quỷ. Mặt nạ thượng vẫn như cũ nhìn không ra cái gì, trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không xong, đã quên tiểu Chu Vũ mụ mụ, nhi tử, lạc ta, nữ quỷ trừng mắt cái này còn gắt gao ôm chính mình nhi tử ti tiện lĩnh chủ. Sống sờ sờ đem chính mình trừng thành trọi gà mắt, Chu Vũ nghe được phía sau thanh âm, sợ hãi cả kinh, muốn quay đầu nhìn lại, lại bị vai hề ôm ấp chặt chẽ giam cầm. Không thể động đậy, Chu Vũ vừa rồi rõ ràng mà nghe được kia thanh, nhi tử. Cái này làm cho một lòng muốn nhìn thấy mẫu thân hắn có chút kích động lên. Hiện tại, hắn phía sau, sẽ là hắn sớm đã chết đi mụ mụ sao? Vai hề thân cao so Chu Vũ cao rất nhiều. Ít nhất Chu Vũ hiện tại cả người đều chôn ở vai hề trong lòng ngực. Toàn bộ tầm nhìn đều bị vai hề kia màu đen tây trang vải dệt tràn ngập. Cho nên, Chu Vũ nhìn không tới phía trước, cũng nhìn không tới phía sau, gấp đến độ không ngừng giãy giụa, trước buông ra, làm ta đi ra ngoài. Ta nghe được thanh âm, trong lòng ngực thiếu niên vẫn luôn ở giãy giụa, sợ hãi thiếu niên bị thương, vai hề đành phải lưu luyến mà buông lỏng tay ra, về sau có cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo ôm cái đủ. Hắn tiểu gia hỏa bế lên tới thật sự quá thoải mái. Căn bản luyến tiếc buông tay, ngô, rốt cuộc bị thả ra, Chu Vũ lập tức quay đầu lại nhìn lại, một người mặc bệnh nhân phục nữ nhân ánh vào mi mắt. Nữ nhân đứng chổng ngược, cả khuôn mặt đều bị rơi vặn vẹo lên, nhưng cũng may ngũ quan còn ở, mơ hồ có thể nhìn ra từ trước mỹ mạo tới, Mẹ, mẹ, Chu Vũ nhìn Tử Trạng thê thảm nữ quỷ. Trong lòng đột nhiên sinh ra thân thiết cảm làm hắn hốc mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ngoặc kép, lạc, nhi tử, nữ quỷ dại ra trong mắt cũng xẹt qua lệ quang. Nàng tưởng niệm 19 năm nhi tử, rốt cuộc đi vào bên người nàng. Hết chương.